cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi càng đến gần, mọi người ôn tới tấp không trừ ba cô AA sao nhiều dữ dậy. Thiên nhìn đống bài tập PNS, kêu nhiều, Bangkok đầu tiên, hai chúng ta có bằng đại học sao BH vẫn phải học nữa. Vi thở dài hỏi, đợt trước là cậu học về kinh tế còn BH cậu có thể vào trường đại học mỹ thuật. Bằng NS, Vi rất thích vẽ và thiết kế là thứ mà cô thích nhất. Dậy à, Vi mắt sáng như sao nhìn Vi, cậu nghĩ tớ đùa, Bằng nhìn Vi khó hiểu cô không đáng tin cậy đến mức ấy. Hi hi, Vi cười nhỏ, cô chủ nước đây ạ, chị người hầu NS bê nước đến cho ba cô. Em đã bảo cứ gọi em là Tiểu Thiên là đờ si. Thiên khó chịu NS cô không thích cách xưng hô như dày. Gọi em là Tiểu Băng khó đến vậy, Băng nhìn chị người hầu mà khó chịu, Tiểu Thiên, Tiểu Băng, Tiểu Vi, chị người hợp NS rất tự nhiên, đúng vậy chị cứ gọi vậy, vì NS cô ghét cách xưng hô tiểu thư lắm, vậy chị vào làm việc nốt chúng em phải học đã, Băng nói lấy cốc ứa từ trên khay xuống rồi đổ chị người hầu đi. Ngon quá đi, vì uống soda hoa quả khen ngon, soda hoa quả đúng là tuyệt NS ất, Thiên vừa u ống vừa khen. Khụ, khụ, Băng vỗ ngực cô chẳng hiểu tại sao mình lại bị sặc nước. Cậu sao vập Băng, Thiên nhìn Băng hỏi, Băng ho ra máu không lẽ cô bị. Không xoa chỉ là do sặc nước thôi, Băng vỗ ngực rồi lấy lại tinh thần, cậu bị bệnh thiếu máu trắng sao, Vi nhìn Băng nghi ngờ. Không, Băng DPA tan nhiên rồi quay vào học, Thiên và Vi trong đầu lo lắng cho Băng tại sao cô ấy lại bảo không sao. Cách chương.